Đế Bá, chương 2331, Trích Nguyệt Tiên Tử 1. Khóc chuyện audio.com. Vào thời điểm này có một cô gái đi tới. Lúc cô gái này xuất hiện, hội trường bừng sát, lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Cô gái này dáng người cao gầy, xiêm y xanh đậm, đường cong mỹ diệu phác họa vô cùng hoàn mỹ. Nàng mặc áo choàng phiêu giật, đôi mắt của nàng sáng như sao, chiếu rọi cả bầu trời. Nữ tử trước mặt xinh đẹp tới mức làm người ta phải than thở. Nàng chính là một nữ thần được vạn người kính ngưỡng. Trên người cô gái này mang theo khí chất hải dương, dường như nàng ở nơi nào, hải dương ở nơi nào, nàng chính là con gái hải dương thần nữ. Bên người cô gái này có một lão giả bước đi cùng. Lão giả này mặc ngân giáp, thập phần uy vũ, hắn đứng ở nơi đó lại giống như ngọn núi cao sừng sững trấn áp thiên địa. Trừ lão giả này ra, sau lưng nữ tử còn có Tô Ung Hoàng, Diệp Tiểu Tiểu, Tư Mã Ngọc Kiếm, Chân Vũ thần nữ. Nhìn thấy cô gái này, có người quát to một tiếng, thậm chí có không ít hải yêu nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Nhìn thấy nữ tử trước mặt, không biết có bao nhiêu người phải sợ hãi thán phục kêu to một tiếng. Chân Vũ thần nữ, trăm nghe không bằng một thấy. Bất kể là mỹ linh hay là hải yêu, hoặc là thụ tộc, nhìn thấy nữ tử trước mặt, lập tức nội tâm sinh ra kình ý. Chân Vũ thần nữ, con gái Chân Vũ hải thần, đã từng được hải yêu nhất tộc xưng là người có thiên phú kiệt xuất nhất. Vào thời đại của phụ thân nàng, nàng được tam xoa kích thừa nhận, tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần phụ thân nàng mất đi, nàng sẽ kế nhiệm vị trí hải thần, đây là chuyện không cần phải suy nghĩ. Thậm chí vào khi đó, đã từng có người cho rằng, nếu như Chân Vũ thần nữ thành hải thần, chỉ sợ thành tựu của nàng sẽ vượt qua Chân Vũ hải thần phụ thân của nàng. Nhưng mà không biết vì cái gì, thời điểm tất cả mọi người cho rằng Chân Vũ thần nữ sẽ trở thành hải thần, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như đột nhiên bốc hơi trong nhân gian, ngay cả Chân Vũ hải thần phụ thân nàng cũng không nhắc tới nửa câu. Chân Vũ thần nữ đã đến. Thời điểm nàng vừa nói ra câu này, đám người Mộng Chấn Thiên đang ngồi trong lầu các mí mắt nhảy lên. Có cảm giác không may, Chân Vũ thần nữ đã đến. Lý Thất Dạ lập tức tươi cười, nhìn qua Chân Vũ thần nữ. Trong nội tâm Lý Thất Dạ hết sức cao hứng, điện hạ. Nhìn thấy Chân Vũ thần nữ, hải thần cựu thần đều quỳ rạp xuống đất, không quản bọn họ từng trung thành với hải thần nào. Mà Chân Vũ thần nữ chính là con gái hải thần, luận huyết thống, luận địa vị đều cao hơn bọn họ đi. An bài một cái đế tọa, Chân Vũ thần nữ chậm rãi phân phó hải thần cựu thần. Nàng không giận mà uy, thần thánh không thể xâm phạm. Chân Vũ thần nữ nói ra lời này làm đám hải thần cựu thần biến sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Chân Vũ thần nữ lại nói như vậy. Chân Vũ thần nữ vừa nói ra lời này làm cho cả hội trường đều há hốc mồm. Đặc biệt là hải yêu, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người nhìn nhau, bọn họ còn cho rằng là mình nghe lầm. Đối với hải yêu mà nói, Chân Vũ thần nữ đến đây chính là lớn mạnh uy danh của hải yêu nhất tộc. Đối với hải yêu nhất tộc mà nói, có hải loa đế vương. Hơn nữa một Chân Vũ thần nữ sẽ giúp hải yêu có được lực lượng càng lớn mạnh hơn nữa. Không ít hải yêu cũng bởi vì Chân Vũ thần nữ đến mà kích động. Hiện tại thì tốt rồi. Chân Vũ thần nữ lại nói chuyện cho Lý Thất Dạ, cũng nói rõ nàng đứng bên phía Lý Thất Dạ. Đối mặt với kết quả quá đột ngột này, chuyện này làm cho tất cả mọi người không thể tin được. Đặc biệt là hải yêu. Trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc không nói ra thành lời, điện hạ. Thỉnh nghĩ lại, đám hải thần cựu thần không ngừng quỳ rạp xuống, không ngừng thỉnh cầu nàng thu hồi lệnh ban ra, các ngươi như không muốn. Ta cũng không miễn cưỡng, thần thái Chân Vũ thần nữ rất bình thản, phân phó lão giả bên người, nói ra, Bách Vũ, ngươi bày đế tọa trước ba hoàng tọa này cho ta. Bách Vũ, nghe được Chân Vũ thần nữ hô ra cái tên, Bách Vũ, lập tức hải yêu đại hiền suy nghĩ một chút, lập tức hét lên, hắn, hắn là Bách Vũ chiến tướng, đệ nhất chiến tướng của Chân Vũ Hải Thần. Hắn còn trên thế gian. Nghe được lời này mọi người lập tức hít khí lạnh, cho dù là Mộng Chấn Thiên cũng phải chấn động. Ánh mắt đồng loạt nhìn qua lão giả bên cạnh Chân Vũ thần nữ, Bách Vũ chiến tướng nha. Đã từng là thiên tài không ai bì nổi trong Mị Linh nhất tộc. Sau khi thua dưới tay Chân Vũ Hải Thần, hắn lập tức ra sức cho Chân Vũ Hải Thần. Hắn từng có chiến tích hiển hách, từng có người nói hắn chỉ kém Chân Vũ Hải Thần một chút mà thôi. Có cường giả Mị Linh giật mình nói ra, Bách Vũ chiến tướng, đệ nhất chiến tướng dưới trướng Chân Vũ Hải Thần, người hiểu chiến tích của hắn đều kinh sợ không nhẹ. Đây chính là thế hệ vô địch một thời. Hiện tại hắn theo sau Chân Vũ thần nữ tới đây. Chuyện này có ý vị như thế nào? Nghe được Chân Vũ thần nữ nói như thế, Bách Vũ chiến tướng cũng do dự một chút, nói, điện hạ, chỉ sợ không ổn đâu. Dù sao Bách Vũ chiến tướng cũng là đệ nhất chiến tướng dưới tay Chân Vũ Hải Thần. Hiện tại đột nhiên đặt đế tọa trước ba cái hoàng tọa. Đây là bao trùm trên cả hải thần đầy ổn. Chân Vũ thần nữ bình tĩnh nói, Lý công tử có thể ngồi ở cái ghế đó. Hắn sẽ đáp đảo cửu thiên thập địa. Chân Vũ thần nữ nói lời này. Ai nghe xong cũng ngây ngốc. Chân Vũ thần nữ không chỉ làm chỗ dựa cho Lý thất giả. Hơn nữa còn cực kỳ xem trọng hắn, Chân Vũ điện hạ. Mọi người kính ngươi là con gái hải thần. Nhưng mà chuyện nơi đây không phải ngươi nói tính toán đâu. Lúc này, Hắc Ám Cổ Vương tử cũng chậm rãi nói ra, không nên quên thân phận của ngươi. Hành động này chính là khinh nhờn thần uy vô thượng của Hải Thần. Ngươi cũng không nên bôi nhọ danh tiếng anh minh cả đời của phụ thân ngươi. Lúc này Hải Loa Đế Vương cũng lạnh giọng nói, Hải Loa. Hôm nay ta không dùng thân phận con gái hỉ thần nói lời này. Thân phận hôm nay của ta chỉ là một tùy tùng chưa đủ thành đạo của Lý công tử mà thôi. Chân Vũ thần nữ chậm rãi nói ra, lại nói, Lý công tử muốn ngồi lên cửu thiên, còn cần các ngươi đồng ý hay sao, các ngươi đồng ý cũng tốt. Không đồng ý cũng được, Lý công tử chắc chắn sẽ ngồi trên cửu thiên, hắn chính là người chấp trưởng càn khôn. Chân Vũ thần nữ nói rất bình thản. Nhưng mà mỗi một lời của hắn mang theo lực lượng rung động thật lớn, Chân Vũ điện hạ. Thỉnh nghĩ lại, không thể hành động theo cảm tình. Lúc này Mộng Chấn Thiên cũng mở miệng nói ra, hôm nay tổ chức vạn tộc đại hội chính là bàn đại sự thiên hạ. Chân Vũ điện hạ, ngươi có thể trở thành hải thần đấy, trở thành hải thần. Cách chương.